tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 54, Giang. Nhảy qua nhảy lại, thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đã có dự cảm rồi, nhưng khi nghe thấy kết quả này, trái tim Giang Thuật vẫn không khỏi giật đùng đùng. Ủa cái quái gì vậy? Mục tiêu mà Giang Thuật định ra là trở thành một trong 8 học viên không có được cơ hội công diễn lần sau. Nhưng giờ thì sao? Giang Thuật không chỉ không lọt vào top 8 từ dưới lên, mà lại trở gót về lớp A từ sau khi vào doanh trại. Thứ hạng của Giang Thuật qua 4 lần xếp loại lần lượt là lớp F, lớp A, lớp F, lớp A, xin gọi mị là Giang nhảy qua nhảy lại thuật. Thật ra, Giang Thuật thực sự không muốn thế, nhưng vận mệnh cứ bỡn cợt anh chàng như vậy đấy. Giang Thuật biểu diễn xong, anh chàng ngồi trên chỗ mình, chẳng vui cũng không buồn. Trùng hợp thay, ngay sau Giang Thuật lại là Trương Tử Phàm. Cậu cực kỳ kích động lắc vai Giang Thuật. Anh Giang, em biết ngay anh sẽ quay về lớp A lần nữa mà. Em vui lắm luôn á, đầu Giang Thuật toàn vạch đen. Tử Phàm, thật ra anh của chú không vui như chú tưởng đâu. Trương Tử Phàm sửng sốt. Hả? Giang Thuật cười gượng. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chú mày thì sao? Chú bị gì thế? Sao lại về lớp B rồi? Trong bài kiểm tra giữa kỳ lần này, Trương Tử Phàm chọn nhóm hát nhảy. Sau đó đã rớt từ lớp A xuống lớp B trong buổi kiểm tra sáng nay. Trương Tử Phàm gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Dạo này em bận chơi game quá, trễ nải chuyện luyện tập, phát huy không tốt lắm ạ. Nhưng mà, anh Giang anh cứ yên tâm, lần sau em nhất định sẽ quay lại lớp A. Giang Thuật cười cười. Đấy là chuyện của chú, không cần hứa hẹn rời biển với anh làm gì. Nhưng lần kiểm tra tới chắc hẳn là công diễn 2 rồi. Mắt Giang Thuật chợt đầy suy ngẫm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau khi kết thúc bài kiểm tra giữa kỳ này là sẽ đến công diễn 2. Mà sau công diễn 2 sẽ là vòng loại 2. Nếu Giang Thuật muốn bị loại sau công diễn 2, thì quả thật chẳng dễ chút nào. Nhất là sau khi anh chàng và Trạm Châu hát xong ca khúc Tiếu Hồng Trần kia, Giang Thuật nghĩ không sai. Tiếu Hồng Trần đã có xu thế sẽ thành cú nổ nhỏ. Giai điệu thanh thoát, ca từ khá nghệ thuật, khiến không ít người nghe bài này lần đầu là thấy ưng ngay. Nếu bàn chất lượng, bài hát này không thể coi là hàng tuyển được, nhưng quả thật cũng là một tác phẩm rất khá. Nghe hết một lần, người ta còn muốn nghe tiếp lần sau. Nghe hoài không chán. Hơn nữa, phần nhạc của ca khúc này còn là do Tiết Dịch trước giờ luôn có cái danh tài tử âm nhạc, chắp bút, vả lại, cộng kèm độ hot của chương trình Ngôi Sao Tương Lai nữa, nên Tiếu Hồng Trần đã lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng bài hát mới của trang nhạc Khốc Vân chỉ trong chưa đến một ngày ngắn ngủi. Khốc Vân, một trang web xếp hạng âm nhạc, phim ảnh khá nổi tiếng bên Tàu. Phần bình luận bên dưới cũng lên tới con số hơn 1.000 chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ngưỡng mộ danh thơm nên tới đây. Đoàn tham quan của cụt video đang lướt qua nè. Một chữ thôi. Hay, Tiết Dịch phổ nhạc mà. Quả nhiên không hổ là tài tử âm nhạc. Giang Thuật viết lời, Tiết Dịch viết nhạc, đỉnh của chóp. Không tưởng tượng nổi đây là một bài hát mới toanh được sáng tác chỉ trong 5 ngày. Im xin để lại nhời này. Nhìn khắp làng nhạc, có lẽ 90, nhạc sĩ cũng chẳng thể viết ra một bài hát có chất lượng tương đương như thế trong vòng 5 tháng. Trạm Châu hát hay quá, mị phải vốt cho Trạm Châu. Tiếu Hồng Trần, nổi tiếng, nhưng may chưa nổi đình nổi đám nổi khắp thôn làng. Bài hát này đã dừng đà tăng khi chạm đến hạng 13 trên bảng xếp hạng bài hát mới của tuần. Tuy vậy, thành tích này đã là rất khủng với hai thực tập sinh còn chưa debut. Tiếu Hồng Trần, hot, tất nhiên Trạm Châu và Giang Thuật cũng hot theo. Đương nhiên, người hot chủ yếu vẫn là ca sĩ gốc Trạm Châu. Còn vua chây ý Giang Thuật thì bị không ít người vứt qua một bên như phông nền. Nhưng, lượt vote của Giang Thuật vẫn tăng rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Buổi chiều sau ngày làm bài kiểm tra giữa kỳ, luật thi đấu của giai đoạn sau được công bố. giai đoạn tới sẽ là công diễn 2. Giống như suy đoán của mọi người, có công diễn thì sẽ có lập nhóm. Lần công diễn này sẽ có tổng cộng 40 người tham gia, chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Nhóm trưởng là 8 người được xếp hạng A trong bài kiểm tra giữa kỳ đợt trước. Giang Thuật là một trong số đó. Nhóm trưởng, lần công diễn này tụi mình không được chia vào chung nhóm rồi. Ở vị trí của lớp A, Trạm Châu nhìn Giang Thuật với vẻ mặt cực kỳ tiếc rẻ. Trạm Châu và Giang Thuật đều là nhóm trưởng tại công diễn 2. Không thể chung nhóm được nữa. Trạm Châu thấy tiếc lắm. Nhưng Giang Thuật lại thầm hô may quá. Anh chàng chung team 2 lần với Trạm Châu. Một lần Trạm Châu suýt kêu gọi vote thành công cho anh chàng. Một lần thì túm thẳng anh chàng lên lớp A, nếu lại cùng nhóm với Trạm Châu phát nữa. Biết đâu thằng cu này lại làm ra chuyện gì khiến anh chàng chảy máu não mất. Đã xác định xong 8 nhóm trưởng, thì tiếp theo sẽ là chọn bài hát. Lần này chọn bài kiểu ngẫu nhiên. Giang Thuật bốc random được một bài hát kiểu cổ tên là Dạ Vũ Bắc. Dạ Vũ Bắc có thể liên quan đến bài thơ Gửi Người Phương Bắc, Dạ Vũ Ký Bắc của Lý Thương Ẩn. Lại hát kiểu cổ nữa. Giang Thuật nghe bài hát này xong, cảm thấy đây là một ca khúc phong cách truyền thống có chất lượng khá cao. Giang Thuật bất giác cau mày. Quyết định ca khúc xong, thì đến phần chọn đồng đội. Lần này việc chọn đồng đội sẽ theo phương thức lựa chọn hai chiều. Ví con nhà bà dụ nhé. Học viên X được 3 nhóm trưởng lựa chọn. Lúc này, học viên đó sẽ có quyền chọn ngược lại. Cậu ta có thể lựa chọn gia nhập một trong 3 nhóm của 3 nhóm trưởng kia. Cho đến khi mỗi nhóm có đủ 5 người, tổ chương trình đã nhận ra luật thi công diễn lần trước ngu lìn ra sao. Nên họ đã điều chỉnh luật lệ của lần công diễn này. Không còn là cạnh tranh trong nhóm nữa, mà chia nhóm để chọi nhau. Hơn nữa, khán giả trong trường quay không chỉ có một lá phiếu. Tình cảnh chia vote rõ ràng như trong lần công diễn trước sẽ không xảy ra nữa. Sau khi giới thiệu xong quy tắc, thì tới phần lựa người. Những người được chọn đầu tiên là các học viên của lớp B. Nếu công diễn sau khó mà chia vote cho nhau được, thì lần này Giang Thuật chọn người kiểu YOLO thôi. Không phải ra sức cướp những đồng đội giỏi giang nữa. Giữa các học viên lớp B, Giang Thuật chỉ chọn mình Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm thuộc lứa tuyển thủ đứng đầu. Trong 8 nhóm thì đã có 6 nhóm chọn cậu. Tuy nhiên, không có gì bất ngờ cả. Cuối cùng Trương Tử Phàm quyết định gia nhập nhóm của Giang Thuật. Anh Giang, cuối cùng anh em mình cũng có cơ hội hợp tác một lần rồi. Trương Tử Phàm vô cùng kích động. Từ khi vào doanh trại đến nay, trừ tiết mục trong vòng thi xếp loại đầu tiên, thì Trương Tử Phàm vẫn chưa có cơ hội được hợp tác với Giang Thuật. Lần này cuối cùng cậu cũng được như ý, sau đây. Ngoài Trương Tử Phàm ra, Giang Thuật lại chọn thêm một học viên lớp C và 2 học viên lớp D nữa. Về phần tại sao lại không chọn người của lớp F thì là vì 8 học viên của lớp F đã mất đi cơ hội tham gia biểu diễn trong lần công diễn tới. Y như Giang Thuật luôn hâm mộ. Tới lúc này, nhóm Giang Thuật đã đủ quân số 5 người. Trong ống kính, có không ít học viên hướng ánh mắt kinh ngạc về phía nhóm Giang Thuật. Trong lần công diễn trước, nhóm Giang Thuật là nhóm mạnh nhất trên giấy tờ. Nhưng lần này, nếu xét về lý thuyết, thì nhóm của Giang Thuật lại yếu kém nhất. Hết chương 54, cách chương.